Tu chân giả tại đấu phá thương khung. Chương 52, luyện chế tụ khí tán. Góc truyện audio.com. Tiêu Sơn há miệng bỏ một quả băng tâm thanh thần đan vào miệng ngắn nhẹ nhàng nuốt xuống, cảm giác khí lạnh từ băng tâm thanh thần đan lan tràn khắp toàn thân cùng với một luồng khí thanh mát xốc thẳng lên não làm cho tinh thần của Tiêu Sơn cực kỳ phấn chấn. Tiêu Sơn cầm trong tay một gốc Mặc Diệp Liên, sau đó đôi mắt của hắn chăm chăm nhìn về phía dược đình. Hắn nheo mắt lại, hất tay ngọn Mặc Diệp Liên bay thẳng về phía trong lò. Thái Dương Chân Hỏa từ trong tay của hắn bay thẳng vào trong lò. Ngọn lửa bắt đầu bốc lên, ngay lập tức gốc Mặc Diệp Liên tiếp xúc với chân hỏa bị chân hỏa đốt cháy thành tro. Nó hóa thành một đám chất lỏng màu đen óng ánh. Tiêu Sơn sử dụng công pháp trong luyện đan thiên bắt đầu tiến hành tinh lọc tạp chất. Chất lỏng bị chân hỏa bao lấy, nó phát ra âm thanh ong ong, chất lỏng thu gọng lại giống như một quả cầu chất lỏng đang bốc cháy. Hơn nữa chất sạn màu kim sắc không ngờ được chân hỏa thổi bắn ra khỏi lò. Chất lỏng ngày một đen hơn, dần dần nó chuyển hoàn toàn sang màu đen thâm thúy. Tiêu Sơn bắt đầu tiến hành cô động, ban đầu dòng chất lỏng to bằng nắm tay dần dần chúng chuyển hóa nhỏ chỉ như ngón tay cái. Ở trong ngọn lửa chậm rãi quay cuồng, nó giống như một hạt hắc chân châu, u thâm mà thần bí. Khi ngọn lửa biến gốc Mặc Diệp Liên trở thành ngón tay cái thì ngay lập tức Tiêu Sơn hất tay. Đoàn chất lỏng này lép vào một phía, chân hỏa liên tục bao quanh nó đảm bảo giữ nhiệt độ cho đám chất lỏng này. Kết thúc lượt thứ nhất, Tiêu Sơn lại tiếp tục làm y như vậy với ba cây Mặc Diệp Liên kia. Đem chúng nó tương tự toàn bộ luyện chế thành bốn khỏa chất lỏng thuần tịnh như hắc chân châu. Sau đó đôi bàn tay của Tiêu Sơn dang rộng kéo lại với nhau. Bốn viên chân lỏng chân châu ngay lập tức tiến vào dung hòa với nhau. Thể tích tăng lên gấp đôi, nhưng ngay lập tức bàn tay của Tiêu Sơn nắm lại, chân hỏa dùng thế vững chắc nhất bao lấy dòng chất lỏng này. Nó liên tục xoáy tròn như một cơn lốc khiến cho dòng chất lỏng co quắp áp xúc đến mức cao nhất. Lần này nó chỉ còn bằng 7 thành so với một viên chân châu ban đầu. Tiêu Sơn hất tay khiến nó lui vào trong góc nhưng chân hỏa vẫn đem nó giữ vững ở nhiệt độ đó còn không ngừng quay tròn. Tiêu Sơn cầm lấy xà tiên quả, hắn ném xà tiên quả vào bên trong ngọn lửa. Ngay lập tức xà tiên quả bị ngọn lửa bao bọc, nó bắt đầu bị đốt cháy phát ra tiếng suy suy suy. Hơn nữa nó còn bốc ra hàn khí nhẹ nhẹ, chúng dần chuyển hóa thành màu xanh biếc. Tiêu Sơn lại dùng thủ pháp loại bỏ tạp chất trong đoàn dịch màu xanh biếc. Đoàn dịch màu xanh biếc được Tiêu Sơn lén lại và chuyển động ngược so với hắc chân châu. Nó giống hệt một viên chân châu màu xanh biếc, viên chân châu màu hắc sắc liên tục quay tròn, nó biến hóa giống hệt một hắc động. Tiêu Sơn từ từ để cho hắc động tiếp xúc với viên chân châu màu xanh biếc một cách nhẹ nhàng. Chi chi, hai loại chất lỏng thuộc tính bất đồng tiếp xúc nhất thời vang lên một trận dị thanh, bạch khí nhàn nhạt theo ngọn lửa mà bốc lên. Viên chân châu màu xanh biếc ngay lập tức bị dòng xoáy màu đen hấp thu. Chúng quện tròn lại với nhau mà trung tâm là viên hắc chân châu. Bạch khí dần dần tiêu tán sau đó hình thành một viên đan dược cực kỳ thô ráp. Tiêu Sơn nhìn thấy vậy mà thở dài lắc đầu cười khổ. Hắn không nghĩ lần đầu lại có thể thành công đến bước này. Hắn nhanh chóng lấy ra tụ linh thảo cùng thủy hệ ma tinh cấp 2. Góc truyện audio.com. Hắn nhanh chóng tinh luyện chúng sau đó dùng chất lỏng của tụ linh thảo trung hòa dược tính bá đạo của ma tinh. Chúng hình thành một đoàn chất lỏng màu xanh lam. Tiêu Sơn lại tiến hành tinh luyện đoàn chất lỏng này. Ngay sau đó một lượng lớn chất lỏng màu xanh lam bắt đầu tiến vào trong đan dược. Tiêu Sơn lại dùng thủ pháp giống như cơn lốc nhỏ cho viên đan dược xoáy tròn sau đó để chất lỏng màu xanh lam giống như một đoàn bông vụn khí quện vào chung quanh. Để cho chúng đều nhẹ nhàng rắc lên viên đan dược kia. Sau khi giọt năng lượng màu lam cuối cùng tiến vào trong đan dược thô ráp nhất thời trở nên mượt mà sạch sẽ, màu lam sáng bóng nhàn nhạt luân chuyển trên bề mặt. Tiêu Sơn nhíu mày nhìn về phía đan dược, hắn tựa hồ còn chưa có thỏa mãn, hắn ngay lập tức dùng ngọn lửa bao quanh viên đan dược. Ngay sau đó hắn sử dụng loại thủ pháp trong luyện đan thiên là thăng cấp đan dược cùng với ôn hòa dược tính. Thiên hà nguyên lực từ trong tiểu thiên hà điên cuồng xuất động. Tiểu vũ trụ liên tục xoay tròn, thiên hà nguyên lực dũng mãnh tiến vào trong viên đan dược. Viên đan dược dần dần trở nên sáng bóng, viên đan dược thô ráp ở bên trong dần dần biến thành mịn màng hơn nữa chúng bắt đầu trở thành màu lam trong suốt. Không biết qua bao nhiêu giờ Tiêu Sơn nhìn viên đan dược đã hoàn toàn biến thành một viên đan dược giống như một viên ngọc thạch. Hắn lúc này mới chịu dừng lại. Hắn cảm giác không khí bắt đầu có hiện tượng xuần xuần rục động sau khi viên đan dược này ra đời. Hắn cũng không quá để ý đến vấn đề này nữa mà đem viên đan dược thu vào bình đan dược của mình. Tiêu Sơn khẽ thở dài một hơi sau đó hắn đứng dậy dùng bàn tay vỗ vỗ vào quần áo của mình sau đó rời đi.